Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 683. Tất nhiên bệnh đã tốt, như vậy Lãnh Phong hai người dự định trở lại Hoa Kiều công xưởng. Lại không nghĩ tới, Hoa Kiều công xưởng đã bị lão cha quân đội khống chế. Hắn tâm ngoan thủ lạt, giết chết Ô Đu tướng quân, lấy được hắn quân đội quyền lãnh đạo, sau đó không chút kiêng kỵ xâm lược Hoa Kiều công xưởng. Lãnh Phong vừa mới bắt đầu không biết trở về, bị lão cha mai phục, thế là song phương bắt đầu xe tăng đại chiến. Vẻn vẹn Lãnh Phong, còn có xuất ngũ quân nhân Ngô Tiểu Cương, hai người lấy huyết nhục chi khu đối kháng vài chục khung xe tăng. Kinh tâm động phách, nhìn thấy nhiều như vậy xe tăng ra sân, nghiền ép mà đến, ở đây khán giả cũng nhìn rất kinh hãi. Những cái này sẽ không phải đều là thật a? Sao còn có thể có giả? Bộ phim này là cùng quân đội cộng đồng quay chụp, chiếm được quân khu ủng hộ mạnh mẽ, cho nên những cái này xe tăng đều là thật vũ khí. Mấy chục khung đây, có người nói, nếu là có ngày nào đó ta điện ảnh, cũng có mấy chục chiếc xe tăng hộ giá, ta chết cũng cam tâm. Ngoặc kép, nói thật, ở bây giờ thấy xe tăng đại chiến cơ hội thật không nhiều lắm. Bình thường đều là cự ly xa phát pháo, chơi đúng là đạn đại bác tầm bắn cùng uy lực. Nào giống hiện tại loại này xe tăng đối với xe tăng, để cho người ta cảm thấy ánh mắt sáng lên. Ai cũng không nghĩ tới, ở cái này thu hẹp công xưởng không gian bên trong, mấy chiếc xe tăng hoàn thành đầu đường truy trục chiến. Nhìn xem những cái kia đạn pháo oanh tạc, đem công xưởng đều nổ lệch ra, đám người gọi thẳng đã nghiền. Cuối cùng còn có xe tăng trôi đi, mọi người chỉ có thể tán thưởng, Ngô đạo thật có thể chơi. Bất quá nhất chấn nhiếp nhân tâm đúng là đã tới gần bên bờ tuần hành hạm phát ra vài chục miếng đạn đạo oanh tạc quân phản loạn quân đội, nhất là thủ trưởng cái kia một tiếng bao hàm nước mắt nã pháo, khiến mọi người vì đó động dung. Bởi vì cái này đạn pháo oanh tạc có thể sẽ tính cả phản quân cùng với Lãnh Phong cùng một chỗ nổ chết. Cuối cùng Lãnh Phong không có việc gì, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Phản quân bị tiêu diệt, xe tăng cũng bị hủy, chỉ còn lại có đánh sáp lá cà. Lãnh Phong cùng lão cha mở ra tàn khốc nhất vật lộn. Bọn họ mỗi một chiêu mỗi một lần đều là lấy giết người làm mục đích. Mỗi một chiêu đều vô cùng tàn nhẫn, không giết chết đối phương không bỏ qua. Lãnh Phong chật vật lấy được thắng lợi, nhưng là thân thể nhiều chỗ thụ thương, ngay cả cánh tay đều ứa máu. Giải quyết địch nhân lớn nhất, Hoa Kiều công xưởng người lập tức rút lui, chạy tới khu vực an toàn. Nhưng là đi đến khu vực an toàn nhất định phải thông qua một đầu đại lộ. Nhưng là đầu này đại lộ đã giới nghiêm, có hai cái súng ống đầy đủ bộ đội vũ trang chính đang đối chiến. Tình thế không thể lạc quan, vì thông qua con đường này, Lãnh Phong dùng hắn duy nhất kiện toàn tay nâng lên cờ đỏ sao vàng đón gió biểu hiện ra. Cường đại tổ quốc, liền là hắn lực lượng. Song phương quân đội nhận ra cờ đỏ sao vàng, song phương tạm thời ngưng chiến, để cho thông hành. Giờ khắc này, sở hữu người xem vì đó động dung, kiêu ngạo tự hào nước mắt tràn mi mà ra. Đây chính là bọn họ quốc gia, sinh bọn hắn, nuôi bọn hắn, bảo vệ bọn hắn, để bọn hắn vì đó kiêu ngạo quốc gia. Tốt, có người thốt ra, tốt, đây là ta quốc, ngoặc kép. Sau đó tất cả mọi người không hẹn mà cùng đứng lên liều mạng vỗ tay. Tựa hồ chỉ có thông qua loại này phương thức mới có thể phát tiết nội tâm hết sức tâm tình kích động. Còn có phim nhựa cuối cùng, khắc ở hộ chiếu bên trên một câu: làm ngươi ở hải ngoại tao ngộ nguy hiểm, muốn vứt bỏ, mời ngươi nhớ kỹ, ở ngươi sau lưng có một cái cường đại tổ quốc. Một câu nói kia làm ra vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Nhớ tới phim nhựa bên trong, vô luận là xuất ngũ quân nhân Lãnh Phong hay là tại ngũ quân nhân, đều đang hoàn mỹ thi hành một câu nói kia, để cho người ta không kiềm hãm được lại một lần nữa vỗ bàn gọi tốt. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ hộ chiếu bên trên cũng không có câu nói này. Nhưng là bọn hắn biết rõ quốc gia một mực đang làm như vậy. Chúng ta hộ chiếu không thể mang ngươi đi bất kỳ một cái nào địa phương. Nhưng lại có thể đem ngươi từ trên thế giới bất luận cái gì nguy hiểm địa phương mang về. Một tấm hoa quốc hộ chiếu, một tấm hoa quốc mặt, liền là tốt nhất giấy thông hành. Toàn trường vỗ tay kéo dài lôi động, vẫn không có biện pháp yên tĩnh, coi như người chủ trì đăng tràng, cũng không có cách nào trấn an xuống tới, chỉ có thể cười khổ. Cuối cùng, Ngô Tiểu Kinh đăng tràng, kết quả phản ứng càng cường liệt. Lãnh Phong làm được tốt, ngươi là chúng ta hoa quốc kiêu ngạo, ta vì ngươi điểm ngón tay cái. Ngoặc kép, Ngô Tiểu Kinh cầm microphone cười khổ, ta là Ngô Tiểu Kinh, không phải Lãnh Phong, từ nay về sau ngươi chính là Lãnh Phong. Ngô Tiểu Cương chen miệng nói, tựa như ta vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được Đạt Khang thư ký một dạng. Ngươi cũng đừng nghĩ thoát khỏi Lãnh Phong một cái này nhân vật. Chính là, còn nói ta là Dương Quá cùng Chủ Thần, ngươi về sau cũng chỉ có thể là Lãnh Phong. Vương Xuân Sinh cười nói, tốt biết bao nhân vật, cỡ nào hoàn mỹ người, ta muốn còn muốn không được đây. Thiên Vương Hoa Tử kêu lên, Ngô Đạo, về sau đập loại này hí nhất định muốn kêu lên ta. Coi như chạy cái diễn viên quần chúng ta cũng nguyện ý. Đám người nhao nhao ồn ào, vô cùng khai tâm. Hiện tại, cái này sân khấu là thuộc về Ngô Tiểu Kinh, là thuộc về Lãnh Phong. Cho nên Lâm Bắc Phàm đại lão đều không có giọng khách át giọng chủ. Ngược lại ở phía dưới đi theo ồn ào, Ngô Tiểu Kinh lại một lần nữa chân thành cảm tạ mọi người. Cảm tạ mọi người ủng hộ. Chiến Lang, lần đầu lễ liền kết thúc, nhưng là hắn tạo thành ảnh hưởng lại giống như là biển gầm gào thét toàn thế giới. Lúc này, cả nước nhóm đầu tiên xem hết. Chiến Lang, người, cơ hồ là chảy nước mắt đi ra, sau đó lập tức bao vây quầy bán vé. Còn có, Chiến Lang, vé xem phim sao, ta còn muốn lại nhìn một trận, đem gần nhất vé xem phim đánh ra đến cho ta, ta muốn 10 chương, lôi kéo huynh đệ tỉ muội của ta cùng một chỗ nhìn, ta muốn mang theo ta ra ra cùng một chỗ nhìn, hắn là lão Hồng Quân, cách mạng nửa đời người, nhìn thấy bộ phim này nhất định rất cao hứng, ta muốn mang theo con của ta cùng một chỗ nhìn. Nói cho bọn hắn đây là chúng ta quốc gia, chúng ta quân nhân, ai hiện tại có phiếu, ta gấp 3 mua xuống. Ngoặc kép, quầy bán vé nhân viên phục vụ lắc đầu khóc cười. Thật không có, chúng ta Tinh Quang Điện Ảnh luôn luôn rất đắt khách. Bộ này, Chiến Lang, vé đã bán sạch, trong 3 ngày cũng sẽ không có phiếu mới đi ra. Hiện trường một mảnh kêu rên. Muốn bọn hắn đợi đến 3 ngày sau đó mới có thể lại quét một lần. Chiến Lang, cỡ nào lâu dài chờ đợi. Hơn nữa 3 ngày sau đó, thật thì có phiếu sao? Nhìn hiện tại tình huống hôm nay, thật phi thường khó khăn. Lúc này mới vừa vào rạp chiếu phim, người nhìn thấy hiện trường tràng diện này, liền vội vàng hỏi, huynh đệ, Chiến Lang, thật sự có dễ nhìn như vậy sao? Bị hỏi người liên tục gật đầu, dễ nhìn, phi thường dễ nhìn, ta mãnh liệt đề cử ngươi 2 soát cùng 3 soát, nhiều soát mấy lần đều không đủ, ta một đại nam nhân đều ở bên trong nhìn khóc, thật, vậy thì thật là quá tốt, người kia móc ra mấy chương vé xem phim, mừng khấp khởi đi xét vé, nhìn thấy nhiều như vậy vé xem phim, bị hỏi mặt người lục. Lập tức đụng lên đi ân cần nói, huynh đệ, người vé xem phim có thể bán ta mấy chương sao? Giá cả dễ thương lượng, không nên mơ mộng, chính ta đều còn không đủ. Người kia nhanh chóng bưng chặt vé xem phim, sợ bị đoạt, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.